Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Di cảm nhận được nguyên tố dao động trong không khí. Quân Mộ Khuynh cấp tốc buông ống tay áo. Đập vào mắt nàng chính là một mảnh lửa rực đỏ. Xung quanh đều là màu đỏ. Hơn nữa còn vô cùng chói mắt. Dựa vào, Quân Mộ Khuynh tay áo vung lên. Trên trán treo ba cái hắc tuyến. 12 cấp kỹ linh sư. Ngay cả 12 cấp kỹ linh sư cũng xuất động. Lão đầu chết tiệt kia dám tính toán nàng. Liệt diễm toa liên, hỏa diễm tán, hai tiếng băng lãnh vang lên. Ánh lửa trên sàn thi đấu đột nhiên cuồng phong gào thét. Hỏa liên đỏ như máu đem Quân Mộ Khuynh vây quanh. Cuồng phong thổi qua, đỏ rực quang mang từ từ biến mất. Một loạt sự tình xảy ra trong nháy mắt. Lúc này, hỏa kiếm kia chỉ cách Quân Mộ Khuynh có hai bước. Trong chớp mắt, hỏa kiếm liền đánh lên hỏa liên bọc xung quanh nàng. Xung quanh phát ra thanh âm chi chi. Lóe ra quang mang chói mắt. Đây không phải là phong nguyên tố. Là gió được tạo ra từ hỏa hệ nguyên tố sao? Người nọ nuốt nước miếng. Kinh hãi lui về sau một bước. Có lầm hay không? Ai có thể nói cho ta đây không phải là thật đi? Đồng thời ngưng tụ hai đấu kỹ a, trời ạ, thối. Thật con mẹ nó cầm thú. Từng tiếng thán phục vang lên. Mọi người đã không còn kinh ngạc mà là cười khổ. Bọn họ giờ khóc giờ cười đứng một chỗ. Trong lòng đã sớm tê dại. Một màn này, tất cả mọi người đều không bao giờ quên. Nhiều năm sau, khi nhắc đến hồng sắc thân ảnh kia, người ta đều không ngừng thán phục. Kén lửa cháy mạnh, cánh môi lại lần nữa khẽ mở. Trên người Quân Mộ Khuynh chậm rãi xuất hiện một tầng hồng quang. Tầng hồng quang này biến thành hình trứng, đem nàng vây quanh bên trong. Hỏa kiếm bất luận đánh thế nào cũng không chạm được tới nàng. Ta đến, một âm thanh tục tằn vang lên ở ngoài khu thi đấu. Mà bên trong Quân Mộ Khuynh lại không hề nghe được, thân ảnh cao lớn thâm nhập vào khu thi đấu. Tốc độ mặc dù thua kém đấu kỹ sư, nhưng võ sĩ có tốc độ nhanh như vậy hẳn không phải đơn giản. Trung niên nam tử sau khi tiến vào trong khu thi đấu, mới phát hiện nhiệt độ bên trong vượt quá sức tưởng tượng của mình. Trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một cây đại đao. Hỏa kiếm còn đang không ngừng công kích kén lửa của Quân Mộ Khuynh. Ở trong kén lửa, Quân Mộ Khuynh còn không biết đã có một võ sĩ thâm nhập vào. Chuẩn bị ra tay với nàng, đại đao vung cao lên, mắt thường có thể thấy đấu khí xung quanh kiếm lưu động. Trung niên nam tử nhắm ngay kén lửa hung hăng bổ xuống. Lực đạo dù không lớn, cũng đủ làm kén lửa của Quân Mộ Khuynh bị tổn hại. Trung niên nam tử cũng không dám đùa với lửa, nhiều nhất là làm cho đấu giả bị thương. Tính mạng thì vạn vạn không thể thương tổn. Một thiên tài như vậy, bọn họ thế nào lại dám thương tổn? Một đao hạ xuống, kén lửa xuất hiện mấy vết rách, chậm rãi, giống như thủy tinh nghiền nát, rụng từng cục, cuối cùng biến mất. Quân Mộ Khuynh được bọc bên trong kén lửa cũng không có đem hỏa liên triệt hồi. Nàng chính là sợ có võ sĩ thừa dịp nàng đem mình bọc lại. Công kích gần, nàng nhất định sẽ bị thương rất nặng. Quân Mộ Khuynh đột nhiên cảm giác đây mới chính là tranh đấu chân chính. Mà không phải là thi đấu. Bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Ám toán, quỷ kế, còn có lực lượng võ sĩ tràn ngập đả kích. Cuối cùng cũng có cơ hội tranh tài một trận. Lúc hỏa liên bị đao bổ xuống, Quân Mộ Khuynh ở bên trong liền cảm giác một trận đau đớn ở ngực. Máu đã muốn trào ra, nhưng nàng cấp tốc nuốt xuống. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng cậy mạnh, ngươi đã không thể chịu nổi. Chỉ cần ngươi chịu thua, ta sẽ thả ngươi ra. Trung niên nam tử nói, trong lòng đã sớm bội phục người bên trong hỏa liên. Một đao kia dù chỉ có hai phần lực đạo, nhưng hắn cảm thấy đã rất mạnh rồi. Tiểu nha đầu này đúng là ngoài dự liệu của người khác. Ta chịu thua sẽ bị mất mấy điểm. Thanh âm lạnh như băng từ trong hỏa liên truyền ra. Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống không ít. 7 điểm, nam tử không rõ sao Quân Mộ Khuynh lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Nga, vậy ta liền ở trong này đợi. Thanh âm bình tĩnh không chút phập phồng vang lên. Người phía ngoài nghe, lập tức một trận không nói gì. Đây là chơi xấu sao? Không tính, tuyệt đối không tính, nàng chỉ là phòng ngự, mà không phải mượn thứ khác chống đối. Tuyệt đối không phải là chơi xấu, coi như là chơi xấu, người ta cũng đã dựng phòng ngự. Trốn phía sau, ngươi có bản lĩnh thì chặt bỏ nó đi, bằng không tuyệt đối không chịu thua. Trung niên nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hỏa Liên. Tiểu gia hỏa, ta là kiếm phi lão sư của học viện, ngươi chịu thua, cũng chỉ trừ 7 điểm, vẫn có thể vào Nam Ngưng học viện mà. Thiên tài như vậy, học viện tất nhiên sẽ thu, hà tất phải cố chấp như vậy. Tạ lão sư nhắc nhở, nhưng ta cảm thấy ở đây rất ấm, đợi qua mùa đông mới ra, làm cho nàng chịu thua. Không có cửa đâu, qua mùa đông, kiếm phi giống lên, lão sư chẳng lẽ không nghe rõ sao? Thanh âm ở đây so với bên ngoài nhỏ hơn một chút. Muốn ta lặp lại cho người nghe sao? Bên trong Hỏa Liên truyền ra một thanh âm lanh lợi, Quân Mộ Khuynh xoa ngực, đổ ra một viên lục đan dược nuốt xuống. Cảm giác vết thương tốt hơn một chút, từ sau khi nàng tấn chức, nguyên tố lưu động liền không ổn định, sau khi ăn đan dược chúng mới ổn định được một chút. Tiểu nha đầu, ta không muốn làm ngươi bị thương, kiếm phi bất đắc dĩ nhìn Hỏa Liên, hắn có chút hối hận khi tiến vào đây, đây chính là một tên khó chơi mà, ngươi không buông tay, nàng chính là không muốn, càng không chấp nhận chịu thua. Lão sư, ta cũng không muốn làm ngươi bị thương. Nằm bên trong Hỏa Liên, Quân Mộ Khuynh nói, Hỏa Liên chỉ cần bị kiếm phi hạ xuống một đao là có thể phá vỡ. Bất quá Quân Mộ Khuynh bên trong nhất định sẽ bị thương rất nặng. Đây là chuyện không thể. Nam Ngưng học viện chủ yếu dựa vào thực chiến, đến để đề cao đẳng cấp đấu kỹ. Nếu tân sinh vừa vào học viện liền bị lão sư làm bị thương, thì có nói gì cũng không thể không bị người ta bôi nhọa. Ngươi tiểu nha đầu này, nói thế nào ngươi cũng không nghe là sao? Kiếm phi nóng nảy, nếu đi xuống như thế, học sinh khác cũng không thể thi đấu. Ta sao phải nghe, ngươi hoàn toàn có thể chờ tinh thần lực của ta tiêu hao. Không duy trì được đấu kỹ, khi đó ta thua cũng không muộn. Quân Mộ Khuynh cười khẽ một tiếng. Tinh thần lực của nàng cho dù muốn cũng có thể duy trì đấu kỹ này tới ngày mai cũng được. Đấu kỹ đối với người công kích gần rất bất lợi. Đấu kỹ sư cùng võ sĩ tranh đấu, tốt nhất chính là đem chính mình cách xa võ sĩ ra. Bằng không ai thua ai thắng cũng rất khó nói. Hiện tại Quân Mộ Khuynh chính là đụng phải cục diện khó chơi này. Vậy đừng trách ta không khách khí. Kiếm phi nóng nảy. Ở đâu chui ra một tiểu yêu nghiệt này vậy? Hắn lại vung đao lên lần nữa. Đấu khí cường đại đột nhiên tỏa ra. Quân Mộ Khuynh cảm giác được cường đại khí. Bỗng nhiên ngồi dậy, hỏa lá chắn, nha, lần này kiếm phi dùng 4 phần lực lượng. Đại đao to lớn chậm rãi bổ xuống. Đem hỏa lá chắn trước mặt Quân Mộ Khuynh bổ ra. Hỏa Liên cũng bị vỡ. Đỏ đậm thân thể từ trong Hỏa Liên hiện ra. Ngã xuống mặt đất. Khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, kiếm phi lúng túng nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa định đi qua thì có người đã nhanh hơn hắn, cách trương.